Chương 373, nặng hơn âm mưu. Chương 373, chủ nhân, ta đã phá trừ trên người chủ nhân không gian phong tỏa. Truyền kỳ tháp linh thanh âm ở gần sổ trong đầu vang lên. Hô gần sổ thở phào nhẹ nhõm, ước chừng 7 giờ truyền kỳ tháp linh tài liên lạc với hắn. Trong quá trình này siêu não thậm chí không có kiểm tra đo lường đến chút nào dị thường. Cũng may truyền kỳ tháp linh biểu hiện quả nhiên không có để hắn thất vọng. Ta làm sao vẫn vào không được nguyên thủy thế giới? Gần sổ thử một cái cả giận nói. Chủ nhân, chung quanh đây không gian phong tỏa phi thường lợi hại, ngay cả là ta cũng chỉ có thể phá vỡ một điểm khe hở. Truyền kỳ tháp linh giải thích. Vậy được rồi, ngươi mau nhìn xem đây là cái gì. Gần sổ đứng lên nhìn hắc thạch trụ bầu trời huyền phù thủy tinh cầu, bất đắc dĩ hỏi. Đây là một cái ý thức ngủ say tháp linh, ta có thể nếm thử cùng nó tiến hành nối. Truyền kỳ tháp linh đề nghị. Nhanh một chút, ta cuối cùng cảm giác nguy hiểm lại đang tới gần ta, không biết là không phải phá giải ngăn cản ngươi ta liên lạc không gian phong tỏa kinh động bọn họ, nếu quả thật đúng như vậy hiện tại mỗi một phút mỗi một giây ta đều ở trong lúc nguy hiểm. Gần sổ cao mày nói, chủ nhân, cái này đệ nhất tháp linh quả nhiên mất đi pháp sư tháp quyền khống chế rơi vào trạng thái ngủ say. Truyền kỳ tháp linh giải thích, thế nhưng nó còn khống chế được toàn bộ thế giới dưới đất phong ấn phụ trận. Thời khắc mấu chốt có thể nát bấy phong ấn phụ trận làm cho cả vị diện vỡ nát, trí tuệ hình huyết nhục khôi lỗi thì ra là vì vậy thủy chung không dám vô cùng bức bách đệ nhất tháp linh. Thì ra đúng như vậy, bọn họ muốn cho ta luyện hóa tháp linh bỏ đi cái nhược điểm này. Gần sổ lẩm bẩm. Từng cái tháp linh một lần nữa nhận chủ, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn song phương linh hồn triệt để dung hợp in dấu xuống linh hồn ấn ký, lúc này tháp linh sẽ không có dư lực khống chế phong ấn phụ trận tự bạo. Đã bị ăn mòn phản bội đệ tam tháp linh dĩ nhiên là có thể bắt được cơ hội hủy diệt đệ nhất tháp linh. Chủ nhân, ta có một loại biện pháp. Truyền kỳ tháp linh đề nghị, chủ nhân vẫn như cũ luyện hóa cái này đệ nhất tháp linh, luyện hóa trình để ta làm trưởng khống phong ấn phụ trận, chúng nó căn bản sẽ không nghĩ đến chủ nhân bên người sẽ cùng theo một cái truyền kỳ tháp linh, chỉ biết cho rằng chủ nhân rơi vào bọn họ bấy giờ. Phi thường biện pháp tốt. Gần sổ trầm tư khoảng khắc một tay đặt tại huyền không thủy tinh cầu bên trên. Truyền kỳ tháp linh thanh âm tiêu thất, gần sổ tâm dần dần trầm xuống. Là một có rất nhỏ ép buộc chứng người, hắn phi thường chán ghét tất cả không bị hắn khống chế đồ đạc, loại tính cách này đưa tới, trừ phi hắn chủ động đề nghị hoặc là gặp phải nguy hiểm. Bằng không truyền kỳ tháp linh xưa nay sẽ không thay hắn làm chủ. Lúc này đây truyền kỳ tháp linh chủ động nhắc tới biện pháp giải quyết. Trong khoảnh khắc đó là hắn biết cái thanh âm này căn bản là giả. Điểm này từ hắn nỗ lực tiến nhập nguyên thủy thế giới tị nạn thất bại, gần sổ cũng biết không gian phong tỏa căn bản không có phá giải, mà là đệ tam tháp linh sớm liền đoán được khả năng bị hắn nhìn thấu âm mưu, cho nên dựa theo ý nghĩ của hắn một lần nữa chế tạo đệ nhị trọng âm mưu. Mặc dù biết là giả, thế nhưng lúc này tuyệt đối không thể vạch trần. Bằng không gần sổ căn bản không biết đệ tam tháp linh có thể hay không ở chỗ này xúc phạm tới hắn, đã trì hoãn 7 giờ, nếu như vậy chân chính truyền kỳ tháp linh vẫn không thể liên lạc với hắn, cũng chỉ có thể chấp hành tối hậu phương án cầu cứu liệp ma quân vương. Sau 2 giờ, gần sổ mơ hồ đã có thể cảm giác được thủy tinh cầu bên trong đệ nhất tháp linh thức tỉnh, vì vậy hắn bắt đầu tập trung tinh thần, nỗ lực ép buộc gián đoạn luyện hóa. Choang siêu não kiểm tra đo lường đến kẻ thứ ba tinh thần chấn động xuất hiện có hay không liên tiếp. Liên tiếp. Gần sổ trong tư tưởng xác nhận nói. Chủ nhân, không suy nghĩ gì cả chỉ nghe ta nói. Truyền kỳ tháp linh thanh âm vang lên lần nữa, ta hiện tại chỉ là dùng siêu phàm ảo giác lừa gạt chủ nhân bên người tinh thần phong tỏa. Một ngày trong lòng chủ nhân tạp niệm nhiều lắm cũng sẽ bị cảm giác được một bộ phận. Ta cần một giờ số liệu phá giải triệt để lừa dối bọn họ. Ta biết rồi. Toàn bộ nhờ ngươi. Gần sổ đáp lại nói. Cả ngươi vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả tim đập cùng huyết dịch lưu động đợi một chút thân thể các loại đặc thù đều đi qua siêu não mạnh mẽ khống chế, bởi vì hắn lo lắng cho mình sẽ lơ đãng sản sinh sẽ không có cảm xúc ba động bị đệ tam tháp linh bắt được. Cái này lần thứ hai xuất hiện truyền kỳ tháp linh, nếu như hắn không nhìn lầm vẫn là một cái giả. Đệ tam tháp linh hoặc có lẽ là sau lưng hắn trí tuệ huyết nhục khôi lỗi. Bên ngoài rào hoạt trình độ hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Mà thời gian một tiếng hoặc là càng thời gian ngắn hơn gian, thủy tinh cầu bên trong đệ nhất tháp linh thì sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc, cho nên bọn họ tung đệ tam trọng âm như ổn định chính mình. Cái này một giờ nếu như không hề làm gì rất nhanh thì hắn sẽ chết không nơi táng thân. Tháp linh, tiến hành thế nào? Gần sổ đi qua siêu não tâm lý nhỏ giọng nói. Tính toán thời gian ta ở lại huyết nhục vũng bùn ma sủng cùng bảo bối kia sắp bạo phát, đây chính là ta trộm đạo đạo sư nhất kiện trọng bảo. Nếu như thời gian dài không có dẫn đạo vật kia bạo phát sẽ đưa tới đạo sư. Có thể nếm thử liên hệ, thế nhưng nhiều một giây đồng hồ là hơn một điểm nguy hiểm. Mời chủ nhân chờ. Truyền kỳ tháp linh lên tiếng nói. Gần sổ yên lặng chờ, nếu như không thể đã lừa gạt đệ tam tháp linh hắn cũng chỉ có thể sử dụng sau cùng bảo mệnh thủ đoạn. Bạch si thần nghiệt cùng trí tuệ của nó nô buộc, lúc này đã cơ bản nắm trong tay toàn bộ khôi lỗi thế giới, tiến đến nhiều như vậy nô lệ thương nhân tùy tiện bắt vài cái thăm dò ký ức, rất dễ dàng là có thể phân tích ra được hắn đạo sư chính là Liệp Ma Quân Vương. Miễn là để bọn họ cho rằng Liệp Ma Quân Vương gặp phải, hoàng loạn hạ liền nhất định sẽ xuất hiện cái hở. Đỏ mắt nhân bộ rơi nghị sự đại điện. Đỏ mắt người đại tế ti nhẹ nhàng chống cốt trượng chờ tin tức. Lấy tư cách thiên nhãn thần đại não, từ nơi này ít ngày ngoại lai khách xuất hiện tại cái này thế giới trong nháy mắt, những người này nhất cử nhất động liền đều ở đây hắn quản chế cùng đùa bỡn bên trong. Niềm vui ngoài ý muốn, là một người trong đó tiến nhập cái này thế giới về sau điều động Chu A Tể Ma Võng lực lượng. Nếu như có thể trưởng khống bộ phận này Chu A Tể Ma Võng, thiên nhãn thần mặc dù mạnh mẽ phá cơi phong ấn hủy diệt vị diện, Chu A Tể Ma Vong cũng có thể che lại nơi đây phát sinh tất cả không bị người phát hiện, phiền toái duy nhất là hắn không biết Chu A Tể Ma Vong điều kiện nhận chủ đến cùng như thế nào. Đỏ mắt người ngay cả linh hồn cũng không có, thiên biết có thể hay không luyện hóa Chu A Tể Ma Vong. Cho nên biện pháp duy nhất, chính là đem Chu A Tể Ma Vong người có được gần sổ biến thành thiên nhãn thần nô buộc. Hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, ngoại trừ vừa rồi đệ tam tháp linh truyền về không xong tin tức. Phối hợp từ còn lại thiên ngoại lai khách trong linh hồn tinh chế đến ký ức, đại tế ti trước tiên liền đoán được Liệp Ma Quân Vương có lực lượng kinh khủng. Nếu như cái loại này tồn tại hàng lâm nơi đây, bọn họ sợ rằng ngay cả tiếp tục phong ấn lại đi đều là hy vọng xa vời. Đáp ứng hắn yêu cầu, dư á theo hắn nói đi làm. Đại tế ti hướng về phía không khí nói rằng, hắn cái kia ma sủng không biết làm cái gì, tất cả huyết nhục bùn đàm thủy mặt bằng đều ở đây giảm xuống. Cái này đích sắc không giống như là một cái tứ giai vu sư hẳn là nắm giữ đồ đạc, truyền kỳ vu sư thực sự là khủng bố, nhất kiện bảo bối là có thể điên cuồng hấp thu huyết nhục vũng bùn. Chủ nhân, ta hiểu được. Đệ tam tháp linh thanh âm xẹt qua biến mất. Giờ này khắc này gần sổ bên này, vô hạn chi xả bên kia đã ngăn ra rất lâu tinh thần liên tiếp rốt cuộc xuất hiện, bắt lại cái này máy móc hội nguyên tiêu liên tiếp hạ mấy đạo chỉ lệnh. Cũng trong lúc đó khôi lỗi thế giới 10 vạn huyết nhục bùn đàm thủy mặt bằng đỉnh chỉ giảm xuống.